Chào mừng quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách Băng giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 Râu và lông mày. Tu mi nam tử, vi hữu tu mi, bất cụ khả xưng nam tử giả, thiếu niên lưỡng đạo mi, lâm lão nhất lâm tu, thử ngôn mi chủ tạo thành, tu chủ vãn vận giã, nhiên nhi tử diện, vô tu tự quý, bạo tai quyết tu diệt vinh, quách lệnh công bán bộ bất toàn, hoắc phiêu thiệu nhất phú quả liễm, thử đẳng gian phong, tất cánh hữu tu mi giả, thập chi cửu giã. Mi thượng thái thái giả, diệu sử phản quang giã, quý nhân hữu tam tầng thái, hữu nhất nhị tầng giả, sở vị văn minh khí tượng, nghị sơ sảng bất nghị băng đới, nhất vọng thừa phong tường vũ chi thế, thượng giã. Như bát mặc giả, tối hạ, đảo lập giả, thượng giả, hạ thủy giả, tối hạ, trường hữu khởi phục, đoạn hữu thần khí, nông kỵ phổ quang, viêm kỵ khô sách, như kiếm giả trưởng binh quyền, như tẩu giả bổ pháp trường, cá trung diệt hữu trinh phạm, bất khả bất biện, nhưng như áp nhãn bất lợi, tán loạn đa ưu, tế nhi đới mi, thô nhi vô căn, thị tối hạ thừa. Tu hữu đa quả, thú kỳ giữ mi tướng xưng, đa giả, nghị thanh, nghị sơ, nghị thúc, nghị tham sai bất tề, thiếu giả, nghị quang, nghị kiện, nghị viên, nghị hữu tình chiếu cố, quyển như loa văn, thông minh cốc đạt, trường như giải sách, phong lưu vinh hiển, kình như trương kích, vị cao quyền trọng, lương nhược ngân điều, tảo đăng lang miếu, giai thần đồ đại cơ, tử tu kiếm mi, thanh âm hồng trạng, phong nhiên cù loạn, thường kiến nhi hậu, phối dĩ thần cốt thanh ký, bất thiên lý phong hầu, diệt thập niên bái tướng, tha như phổ tu tiên trường trung bất lợi, nhân trung bất kiến nhất thế cùng, tị mao tiếp tu đa đới hài, đoạn tư yếm khẩu ngã trung thân, thử kỳ hiển nhi khả kiến giả nhĩ. Vừa rồi là phần Hán văn. Để hiểu rõ được, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chú thích nhé. 1. Tu mi là chỉ râu và lông mày, cũng là chỉ đàn ông trưởng thành. 2. Bạo tai là hung bạo, tàn bạo, lộ ra. Ở đây là chỉ người có quai hàm lộ ra, không cân bằng so với chỉnh thể. 3. Quách lệnh công bán bộ bất toàn. Quách tử nghĩa râu thưa thớt. Quách tử nghĩa đã tướng nhận chức thư lệnh, vì vậy mà được tôn lên làm quách lệnh công. Mặc dù ông có tướng mặt không đẹp, nhưng vì có công bình định loạn an sử, làm quan tới chức bá phủ, được phong làm vương quận Dương, phú quý hiếm có vào thời đó. 4. Hoắc phiêu thiệu nhất phú quả liễm. Quả liễm là không có râu. Danh tướng thời nhà Hán là Hoắc Khứ Bệnh, đã từng đảm nhiệm chức tướng quân phiêu thiệu, vì vậy mà được phong là Hoắc Phiêu Thiệu. Mặc dù Hoắc Khứ Bệnh có khuôn mặt không đẹp, nhưng lại có rất nhiều lần cầm quân đi tấn công Hung Nô, khiến cho chúng chạy xa tới biển Bắc, chiến công hiển hách. 5. Gian phong là ngẫu nhiên, có nghĩa là gián tiếp. Ý chỉ Quách Tử Nghĩa và Hoắc Quang được đề cập tới trên đây đều thuộc ví dụ ngẫu nhiên. 6. Thái tức là sắc thái. 7. Nông kỵ phủ quang, nghĩa là lông mày dày đậm, tối kỵ thiếu độ bóng. 8. Đạm kỵ khô sách, nghĩa là lông mày thưa thớt, tối kỵ lông mày giống như sợi dây khô khốc. 9. Trinh phạm là vết tích, điểm báo. 10. Nghị thanh, nghị sơ, nghị thúc, nghị tham sai bất tề. Thanh chỉ thanh tân, sạch sẽ. Sơ chỉ dày mỏng đan xen. Chỉ không thẳng, không cứng, không tán, không loạn. Tham sai bất tề chỉ kích thước dài ngắn không bằng nhau, nhưng đan xen vào nhau. 11. Nghị quang, nghị kiện, nghị viên, nghị hữu tình chiếu cố. Quang là chỉ sáng nhuận, đẹp. Kiện chỉ khỏe mạnh, có sinh khí. Viên chỉ tròn trịa. Hữu tình chiếu cố chỉ sự cân bằng với các bộ phận khác trên khuôn mặt. 12. Lang miếu là miếu đường, là trở thành quan hiển quý, nhân tài của đất nước. 13. Hồng trạng là hồng hào khỏe mạnh. 14. Cù loạn. Cù trong sách cổ ghi chép là một loại rồng có sừng. Cù loạn là râu giống như sừng rồng tán loạn, cứng. Sau đây là phần dịch nghĩa. Mọi người thường nói rằng tu mi nam tử, đó chính là cụm từ chỉ râu và mày của đàn ông. Thực tế cũng được xác định như vậy, bởi vì rất hiếm nhìn thấy người đàn ông nào vừa không có râu, vừa không có lông mày. Có câu rằng, thiếu niên lưỡng đạo mi, lâm lão nhất lâm tu. Hai câu này có nghĩa là một người khi còn trẻ, muốn biết vận mệnh thế nào thì xem lông mày là chính, còn muốn biết vận khí, hậu vận thì xem râu là chính. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, trên mặt có tử khí, dù không có râu, địa vị cũng sẽ cao quý. Người mà hai bên hàm lộ lên cũng xem như ít râu, cũng có thể có thanh danh hiển đạt. Ví dụ như nói, mặc dù Quách Tử Nghĩa ít râu nhưng lại là trọng thần, phù giúp thiên hạ. Dù Hoắc Khứ Bệnh không có râu nhưng vẫn là vị tướng tài, vẫn có công cao cái thế. Nhưng tình huống này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp phải. Rốt cuộc, người có râu, có mi vẫn chiếm con số trên 90%. Lông mày xuất hiện hào quang chính là lông mày có xuất hiện đốm sáng. Người phú quý ở phần chân giữa đầu lông mày của họ có 3 lớp màu sắc, đương nhiên đôi khi chỉ có 2 lớp, thậm chí chỉ có 1 lớp. Thông thường nói văn minh chi tượng chính là nói lông mày phải đều nhau, thanh tú sáng nhuận, không nên quá dày hoặc vừa dày vừa đậm. Nhìn từ xa giống như đôi cánh phượng hoàng, như một đôi rồng bay trước gió. Đó chính là tướng lông mày đẹp. Nếu giống như một vệt mực nước quét lên thì tướng lông mày là hạ đẳng. Hai bên lông mày dựng đứng giống như chữ bát ngược là tướng lông mày đẹp. Ngoài ra lông mày hướng xuống hiện lên hình chữ bát là tướng hạ đẳng. Nếu lông mày khá dài, hơi có chút nổi lên, nếu ngắn thì nên có thần. Nếu lông mày đậm, không nên để có sắc bóng. Lông mày nhạt, kỵ hình dạng giống như sợi dây thừng khô. Nếu hai lông mày giống như hình bảo kiếm sắc nhọn, người như vậy ắt sẽ trưởng thành tướng soái, thống lĩnh ba quân. Còn nếu hai lông mày giống như chiếc chổi cồn thì sẽ có họa sát thân. Ngoài ra ở đây còn có những dấu tích và điềm báo không thể không phân biệt cẩn thận. Tuy nhiên nếu lông mày quá dài mà ép xuống hai mắt khiến cho tầm nhìn bất lợi, lông mày tán loạn không có trình tự khiến cho ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng vô thần, hình dạng lông mày quá nhỏ, hình dạng lông mày quá thô rộng khiến cho nó không có khí của văn tú. Những tướng lông mày này đều là thuộc kiểu hạ đẳng nhất. Xét về râu, người nhiều, người ít, bất luận là nhiều hay ít đều phải hài hòa với tướng lông mày, tương xứng với nhau. Râu nhiều nên thanh tú, thưa mà rõ ràng, không thẳng không cứng. Hơn nữa, chiều dài của nó cũng có sự tương xứng. Râu ít phải sáng nhuận, cứng thẳng, vận khí dồi dào, đồng thời còn có sự cân đối với các bộ phận khác. Nếu râu quăn, hình xoắn ốc, người này chắc chắn thông minh, tầm nhìn cao xa, độ lượng. Râu nhỏ dài giống như sợi dây thừng cong cong, người này phong lưu, lại không có lòng dâm loạn, tương lai chắc chắn sẽ danh cao vị hiển. Râu cứng có lực như một đường sắc nhọn, người này tương lai chắc chắn làm quan lớn, nắm đại quyền. Râu thanh rõ nét giống như sợi bạc phát sáng, người này sẽ được chức cao. Những nhân vật được nhắc tới trên đều là những người có con đường làm quan lớn. Nếu râu của những người này là màu đỏ, lông mày như lưỡi kiếm, giọng nói sang sảng, râu giống như kiểu quai nón, hơn nữa còn mọc tới sau tai, râu như vậy lại kết hợp thêm khung xương và tinh thần thanh tao và anh tuấn, thì dù không được phong hầu ngàn dặm cũng có thể làm bá tướng 10 năm. Các loại râu khác như râu phụ mọc ra chủ không có lợi, dưới nhân trung không có râu suốt đời sẽ chịu nghèo khổ. Lông mũi nối liền với râu, vận mệnh không thuận lợi, tiền đồ ảm đạm. Râu mọc quá dài mà che mất miệng, một đời chịu đói chịu khổ. Tướng râu hung này quan sát dễ thấy, ở đây không đi vào chi tiết. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả Nội dung thứ nhất của chương 5: Khăn trùm không qua râu mày. Cổ nhân có thuyết pháp khăn trùm không qua râu mày. Khăn trùm chỉ người phụ nữ, râu mày ám chỉ đàn ông. Lấy râu mày phiếm chỉ người đàn ông, có thể thấy râu rất có ý nghĩa đối với nam giới. Vì vậy Tăng Quốc Phiên đã cho rằng không có râu không thể gọi là đàn ông. Râu là tượng trưng khí khái của bậc nam nhi. Do đó, ngày xưa các thái giám trong hoàng cung thường khiến mọi người cười nhạo cũng là điều dễ dàng lý giải. Theo lý luận truyền thống, râu và thận của ngũ tạng có sự đối ứng với nhau. Thận trong ngũ hành thuộc thủy, thuộc âm trong âm dương, căn cứ vào tính âm nhu cho nên râu dài mà hướng xuống là đẹp. Bởi vì râu mọc ở những bộ phận khác nhau, tên gọi của nó cũng có sự khác nhau. Mọc ở phần trên của môi thì gọi là ria, mọc ở phía môi dưới là râu, mọc ở quai hàm, tóc mai gọi là tóc mai, cũng chính là râu quai nón, râu hàm. Râu còn liên quan tới quan vị cao thấp, ria liên quan tới bổng lộc, tài vận, lông mày thì liên quan tới tuổi thọ của con người. Lông mày là hoa cái của mắt, là thước đo của toàn bộ khuôn mặt, rất quan trọng đối với con người. Lông mày ứng với mật trong lục phủ. Theo học thuyết ngũ hành, mật thuộc mộc, thuộc dương trong âm dương, tính dương cương, vì vậy mà hướng lên là quý, liên quan tới hiền ngu của con người. Khuôn mặt có ngũ nhạc tứ độc, đương nhiên râu, lông mày cũng ứng với tướng sự vật của thế giới bên ngoài. Về mặt tướng thuật cho rằng râu cũng giống như tùng bách trên núi, tượng trưng cho sức sống, vì vậy mà râu không những phải dài mà còn phải hướng xuống, phải bóng, đó là biểu hiện sức sống dồi dào. Râu khô, sạm cho thấy sức sống yếu. Về điểm này còn có một số bằng chứng khoa học khác nữa. Râu được nhắc tới ở phần trên ứng với tướng hiền, mà hiền là nơi tàng tinh của cơ thể, liên quan tới sức sống của con người. Thận thủy thịnh vượng thì sức sống mạnh mẽ, bên ngoài thì biểu hiện là râu đẹp. Thận thủy tổn thương thì sức sống kém, biểu hiện bên ngoài là râu khô, sạm. Lông mày giống như nhật nguyệt, hoa cỏ trên núi hoang, thể hiện tình trạng sức khỏe, khí chất cá tính, hiền ngu, quý tiện của con người. Vì vậy, thế của lông mày phải hướng lên. Hình của nó thì thưa, nhỏ bằng thanh tú, thon, đó mới là tướng lông mày đẹp nhất. Hình lông mày như vảy cá, trăng non, tươi tắn. Chủ là người thông minh, trường thọ, tương lai có thể phú quý. Hình dạng lông mày thô cứng, dày đậm mà tán loạn, ngắn mà tạp loạn. Chủ nhân ngu si, hung hãn mà ngoan cố, cố chấp, không thể thiện, phần lớn là chết đột ngột. Xét trên phương diện khoa học hiện đại, mật nằm ở phía dưới của gan. Bên cạnh túi mật có kinh mạch nối liền với gan. Gan mật có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mật có chứa dịch mật, được dùng để hóa tinh huyết của gan, mà dịch mật loãng lại có chức năng dựa vào gan. Vì vậy mà dùng từ này đối chiếu với gan để hình dung về mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng. Dịch mật và cơ thể có mối quan hệ rất lớn đối với tiêu hóa, hấp thụ thức ăn mà có liên quan trực tiếp tới việc tiêu hóa. Hấp thụ thức ăn và sau đó là tới sức khỏe của cơ thể. Một người có khả năng hấp thụ thức ăn tốt, tất nhiên cơ thể khỏe mạnh, phát triển bình thường, cũng tự nhiên mà có thể trường thọ, ngay cả cái gọi là phú quý trong tướng thuật, thì nguồn gốc cũng được bắt đầu từ sự quyết đoán, mưu lược. Một người quyết đoán, làm việc quả cảm, có trách nhiệm, phú quý, tự nhiên tới. Người không có tính quyết đoán, làm việc không dứt khoát, làm lỡ thời cơ, tự nhiên khó mà có phú quý, cuối cùng còn có thể phải trả giá bằng tính mệnh. Qua đó ta thấy, râu ở đây đại diện cho bổng lộc, tài vận, quan chức, tuổi thọ. Lông mày đại diện cho khí chất, cá tính, sự quý tiện của con người. Về mặt tướng thuật cũng có lưu truyền một bí quyết là thiếu niên lưỡng đạo mi, lâm lão nhất lâm tu. Ý nghĩa của bí quyết này là thời niên thiếu phải đặc biệt chú ý tới lông mày. Lông mày là chủ vận thế tiền vận. Khi già xem tướng thì phải đặc biệt chú ý tới râu. Râu là chủ vận thế hậu vận. Có câu mi chủ tạo thành, tu chủ vãn vận, nghĩa là mày chủ tuổi thanh xuân, râu chủ lúc về già. Xét về mặt sinh lý, từ khi sinh ra đã có lông mày. Đàn ông sau khi bước vào tuổi thanh xuân mới có thể xuất hiện râu, mà râu thực sự phải thành thế, thành hình thì phải tới sau khi trưởng thành. Thời kỳ niên thiếu chính là lúc cơ thể phát triển, dịch mật tiết ra có hạn, rất tốt cho việc hấp thụ thức ăn. Cơ thể, trí lực tự nhiên phát triển khá tốt, dễ bộc lộ tài năng. Biểu hiện bên ngoài của họ là lông mày thon đẹp, đầy đặn, tươi sáng. Khuôn mặt thì được tổ thành từ những bộ phận quan trọng. Trong đó lông mày thì lại là thước đo của khuôn mặt. Trong giao tiếp, ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác là điểm quan trọng. Một ấn tượng tốt, ấn tượng sâu sắc mới có thể khiến cho sự giao lưu được khắc sâu hơn, cũng có thể thành sự. Vì vậy, tướng lông mày của một người thanh tú sẽ cho thấy sự thông minh bẩm sinh. Trong giao tiếp, càng dễ để lại ấn tượng tốt, ấn tượng sâu sắc, cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác. Từ đó tăng thêm cơ hội, thực hiện hoài bão, phát triển cái tôi. Cơ hội càng nhiều, càng có khả năng đắc chí thời niên thiếu, thiếu niên sớm thành danh. Râu được phân loại như sau. Râu ứng với thận của con người. Râu đẹp thì thận thủy dồi dào, sức sống mạnh mẽ. Râu khô thì thận thủy bị tổn thương, sức sống không đủ. Mọc ở xương quai hàm thì gọi là tóc mai, râu quai nón, râu hàm. Mọc ở môi trên gọi là ria, mọc ở môi dưới gọi là râu, râu quai nón, mọc dài tới cằm gọi là râu. Râu xuất hiện sau thời kỳ thanh xuân, sau khi trưởng thành, thành hình, thành thế, ứng với thận trong cơ thể con người là tượng trưng của sức sống. Người có râu ria sáng bóng, không chút bụi trần, sức sống tràn trề, cơ thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, sự nghiệp thường đều rất tốt. Ý chí kiên định, có ý niệm không đạt được mục đích, quyết không đầu hàng. Cứ như vậy tích tụ kiên trì, tới trung và hậu vận, sự nghiệp có thể sẽ thành. Xét ở góc độ khác, người có chức năng thận tốt, cơ thể khỏe mạnh, sức sống dồi dào. Người này thường có nhiều con cháu, bản thân lại trường thọ. Xét trên phương diện truyền thống xã hội thì là người có phúc, hậu vận tự nhiên hạnh phúc. Về mặt tướng thuật mà nói, lông tóc của con người giống như cây cỏ là chỉnh thể hữu cơ, gọi là chỉnh thể hữu cơ có nghĩa là giữa các bộ phận bên trong có sự tương xứng với nhau, cân bằng hài hòa. Vì vậy dù lông mày chủ phát sớm nhưng cũng cần phải kết hợp với đường nét, bộ râu đẹp, nếu không thì phát sớm cũng nhanh tới, nhanh đi. Dễ do vì tinh lực không đủ mà hậu thế suy yếu, không thể giữ được lâu dài. Mặc dù râu chủ hậu vận, nhưng cũng cần kết hợp với lông mày, chiếu ứng. Nếu không, cũng giống như mầm cây mọc sớm hay muộn, chậm, gặp mưa gió, tự nhiên cũng tốt. Chất lượng và phẩm chất thực sự của nó cũng sẽ không được tốt lắm. Giữa râu và lông mày phải có sự kết hợp hài hòa với nhau. Đồng thời râu, lông mày cũng là bộ phận tổ thành của khuôn mặt. Nó cũng cần có sự hài hòa với các bộ phận khác mới đạt được kết quả như ý. Ví dụ như nói, mày khỏe, râu yếu hoặc râu khỏe, mày yếu. Điều này tất nhiên đã dẫn tới sự mất cân bằng, bất hòa của toàn khuôn mặt. Tự nhiên toàn bộ khuôn mặt không còn được đẹp nữa. Sớm phát, phúc muộn cũng sẽ là điều không thể đoán định trước được. Gọi là mi chủ tảo phát, tu chủ vãn vận, chỉ là nhằm vào đại đa số mà nói. Một số người không có râu cũng đồng thời có thể phát triển, có được thành tích rất sớm. Ở phần dung mạo, chúng ta cũng đã nói qua, tình huống này gọi là hình kỳ thánh nhân, cũng xem như là hình kỳ thánh nhân bị tổn thất về phương diện nào đó. Tất nhiên, cũng phát triển ở phương diện nhất định, bổ sung cho nhau, đó mới có thể đạt được nguyên tắc cao nhất của tướng thuật hài hòa, trở thành người có thành tích siêu việt về mặt nhân sinh và sự nghiệp. Vì vậy, mà trong băng giám, Tăng Quốc Phiên cũng có đề cập tới hai tình huống không có râu hoặc râu không đẹp mà có thể phát đạt. Không râu kết hợp với sắc mặt tía hoặc hàm én, nếu không có sự kết hợp của hai yếu tố này thì dù có phát đạt cũng chỉ có thể là ánh trăng dưới nước mà thôi. Sở dĩ hai kiểu người không có râu này có thể phát đạt cũng là có nguyên cớ của nó. Về mặt tướng thuật, người có sắc mặt là màu đỏ, phần lớn là thuộc tướng người hình kim, mang tướng hỏa. Hình kim là màu trắng, hình hỏa là màu đỏ. Màu tía là màu hỏa luyện kim, là màu quý. Trong phần kim tướng, được nói ở phần trên, cũng có nhắc tới hỏa luyện kim. Chủ, tiền vận có chút không tốt, hậu vận phát đạt. Trong xã hội hiện thực, người có sắc mặt màu tía thông thường đều có khí huyết dồi dào, tính tình cương liệt. Làm việc ở nghề nào thông thường đều có thể giữ được lâu dài, có đầu, có cuối, sau cùng đều có thể đạt được phú quý, cuộc sống hậu vận hạnh phúc. Hàm én gọi là bạo hàm. Các nhà tướng thuật cũng đã từng có câu nói, hàm én đầu hổ, bay mà ăn thịt, đó là tướng của người được phong hầu vạn dặm. Trong tướng thuật, hàm là phần phụ ngoài của miệng. Miệng trong ngũ tinh lục diệu thuộc thủy tinh, hàm tự nhiên cũng thuộc thủy. Người bạo hàm, địa cát tức là cằm không thành hình vuông mà là hình tròn, thủy tất nhiên có thừa, vì vậy mặc dù râu thưa, thậm chí không có râu cũng có thể hiển vinh. Vấn đề thứ hai trong chương 5 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây đó là thiếu niên lưỡng đạo mi. Lông mày không những là hoa cái của hai mắt mà cũng là biểu cảm của sắc mặt, có ý nghĩa quan trọng đối với con người. Về mặt tướng thuật, đây là một trong những chiếu vật quan trọng của vận mệnh nhân sinh. Các nhà tướng thuật cho rằng lông mày thể hiện cho quan hệ anh chị em, vận mệnh và quan hệ giữa họ, chủ quan hệ với cha mẹ và vận mệnh, hiển thị đặc trưng thiên tư, thiên phú và tính cách của mỗi người, chủ tuổi thọ của mệnh chủ, chủ có quan lộc, bần phú hay không. Nói chung, lông mày đóng vai trò quan trọng đối với con người, sức khỏe xem ở lông mày, cá tính cũng ở lông mày, đẹp đẽ, uy phong cũng ở lông mày. Lông mày hiển thị mối quan hệ giữa cá nhân với cha mẹ, vợ, con cái, lông mày thanh tú cho thấy quan hệ xã hội cân bằng, người này không những thích giao lưu kết bạn mà còn thân thiện với xung quanh. Lông mày nhỏ, đuôi lông mày cong vòng cho thấy người này có dũng khí và lòng từ thiện. Lông mày khá thô và đuôi lông mày lại hướng lên thẳng đứng cho thấy người này có dũng khí, tính tình rộng lượng, phẩm chất và tính tình tốt. Thường thì những người này đều có tinh thần và khí chất làm việc trong các nhà xưởng, xây dựng nhà máy là người thành công. Tuy nhiên, nếu kết cấu lông mày thô, cho thấy tính cách của người này thiên về tàn nhẫn vô tình. Nếu phần đuôi lông mày hướng xuống tới phía dưới mắt, cho thấy người này có đặc trưng tính cách e thẹn và nhu nhược. Nếu kết cấu đuôi lông mày của người này và màu sắc của lông mày đều hiển thị không có bất kỳ sức sống nào, cho thấy sức sống bên trong đã khô cạn, sắp phải lìa bỏ cuộc sống. Nếu lông mày của một người thanh tú, dài, cho thấy người này tiền vận đã nổi danh, phát đạt, hơn nữa cũng có tính cách ôn hòa, người như vậy không thích làm chuyện kích động, thường thì đều có thể thừa kế gia tài, hoặc là hoàn toàn có thể tự lập, họ có thể là một nhà nghệ thuật, hoặc là học giả nổi tiếng. Nếu phụ nữ có lông mày dài mà thanh tú, cho thấy cuộc sống hôn nhân của họ dễ thất bại. Đương nhiên, đối với người như vậy, dù thất bại về hôn nhân, họ vẫn có thể kiên cường sống độc lập. Nếu lông mày của một người thanh tú, hơn nữa độ dài của nó đã vượt qua mắt, cho thấy người này đại trí đại dũng. Nếu lông mày của người này dài mà rậm, cho thấy họ có tính ỷ lại vào gia đình, đặc biệt là khi hoạn nạn, khó khăn. Nếu phụ nữ có lông mày như vậy, cho thấy cuộc sống hôn nhân của họ phần lớn có những bất hòa. Nếu lông mày của một người so với mắt quá dài, quá nhỏ, cho thấy người này cuộc đời một mình phấn đấu, Nếu lông mày của người này dài, ngắn, đậm nhạt không đều, cho thấy cuộc sống của họ nhiều biến động. Lông mày ngắn mà nhỏ, cho thấy người này có cuộc sống tình cảm đa tình, hôn nhân mỹ mãn. Nhưng nếu lông mày nhỏ tới mức dường như không nhìn thấy, thì không phải là tướng đẹp, cho thấy người này bản tính xảo quyệt, dâm đãng. Lông mày ngắn mà đậm, cho thấy người này xem trọng gia đình, có tinh thần trách nhiệm cao, hơn nữa còn có tinh thần tiến thủ độc lập. Chỉ là tính tình không tốt, dù có nhu cầu rất lớn trong chuyện tình cảm, nhưng chỉ uổng công, không chuyên tâm. Trong trường hợp này, lông mày ngắn mà đậm, đối xứng với lưỡng quyền, mí mắt, mũi mới có thể bổ sung được thiếu hụt. Lông mày ngắn, đậm, thô, dày, cho thấy người này tâm địa độc ác, không bất thiện. Nếu lông mày có hình giống bàn chải, hơn nữa còn có hai lớp chủ dâm đãng, hơn nữa còn có biểu hiện phạm tội liên quan đến giới tính. Lông mày quá ngắn, hơn nữa hình dạng của nó còn thô, giống như chiếc bàn chải, không có sức sống. Người như vậy tính cách không ổn định, có thể là nhân vật nguy hiểm. Nếu mày không những đậm to mà quanh mắt còn có quầng đen, cho thấy người này chắc chắn có ý đồ phạm tội. Nếu một phần lông mày mọc ngược, cho thấy người này rất cố chấp, không dễ thỏa hiệp hợp tác với người thân, bạn bè và đối tác thương nghiệp. Hai lông mày nối liền nhau, chủ vận trình trong khoảng từ 30 tuổi tới 35 tuổi không tốt. Người có lông mày quá thẳng, dù gặp chuyện gì, họ cũng đều có khả năng đưa ra phán đoán rất nhanh. Nếu ở giữa lông mày có nốt ruồi đen, cho thấy người này một đời có thể đạt được thành tích rất lớn, đặc biệt là thành tích về phương diện quan trường. Nếu lông mày của một người cao hơn vị trí bình thường, cho thấy người này có thể đạt được thành công trên phương diện mà họ đã lựa chọn, thậm chí còn trở thành người đứng đầu trong cơ quan thuộc chính phủ. Lông mày có một bên hoặc cả hai bên đều mọc chồm ra phía ngoài, chủ trường thọ. Nếu lông mày của người này có hiện tượng tản mát, cho thấy phản nghịch, gian xảo. Lông mày vừa thô, vừa đậm mà còn nối liền với nhau, cho thấy tính cách của người này đặc biệt chính trực, không dễ nghe theo ý kiến của người khác, là người theo chủ nghĩa độc tài. Phụ nữ có tướng lông mày như vậy, tính cách đặc biệt ngoan cường, không thích ràng buộc trách nhiệm hoặc làm chủ gia đình, giống như người phụ nữ truyền thống. Cuộc sống gia đình có thể sẽ không hạnh phúc, sau cùng cô độc một mình lúc tuổi già. Người có lông mày hình chữ bát, dù là nam hay nữ, lòng tự tin đều khá mạnh. Trong cuộc sống, họ đều không dễ tiếp nhận lời khuyên bảo của người khác. Người có lông mày chữ bát thông thường đều có sức tưởng tượng phong phú hơn người thường. Nếu là phụ nữ, tiền vận dễ vì dung mạo đẹp đẽ của mình mà phải chịu khổ, sau này có thể đạt được thành công rất lớn về mặt sự nghiệp. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt cho thấy, dù là lông mày chữ bát hay lông mày chữ nhân, thì giữa hai lông mày đều không nên nối liền với nhau. Nếu nối liền với nhau, hoặc giữa hai bên lông mày có con lông mọc lên, đó là tướng bất hạnh. Trong Ma Y Thần Tướng, các nhà tướng thuật đã căn cứ vào tướng phái của lông mày mà chia ra làm 24 loại khác nhau. Mày thanh mảnh, mày hình dao nhọn, mày ngắn, gọn, mày chữ bát, mày xoáy ốc, mày rồng, mày thưa, mày la hán, mày hình chổi nhỏ, mày hình kiếm, mày lá liễu, mày giao nhau, mày hổ, mày sư tử, mày quỷ, mày ngài, mày hình trăng non, mày chữ nhất, mày thanh tú, mày trước thanh sau thưa, mày quá ngắn, mày sắc ngả bạc, mày gián đoạn. Mày thanh mảnh, hình dạng thanh tú mà dài, trong đục có thanh, hơi cong xuống, màu sắc hơi nhạt, đuôi lông mày hơi tán, không khô, không loạn. Người này chủ sớm phát đạt, bình thản bước lên thảm đỏ. Đây phần lớn là người trọng tín nghĩa. Đối với bạn bè, anh em, người thân khá tốt, nhân duyên tốt, thường thì anh em, gia đình hòa thuận, một đời phú quý. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: mày tú, khinh thanh nhi bất cô, thanh vân hữu lộ phủ hoàng đô, ưng hành tam ngũ, thành hình tự, thư tượng thanh đã tại quan đồ. Tức là mày đẹp, thanh nhẹ mà không khô, đường mây xanh như được trải sẵn mà tới hoàng đô. Đàn chim nhạn vài ba con xếp thành hàng, có thứ tự lại được cất tiếng hô vang trên con đường hoạn lộ. Mày hình dao nhọn, lông mày lệch hướng lên như hình lưỡi mác, lưỡi dao. Mày đậm, dài, lại thô loạn, thuận nghịch đan xen, đầu nhọn, đuôi tán. Lông mày này, chủ tính cách hung hãn, tâm tính gian xảo, cố chấp. Người này phần lớn xuất thân bần hàn, quan hệ anh em không tốt, không thích học hành, thường tự ti, tính khí nóng nảy, dễ động miệng, động chân tay, dễ sinh chuyện thị phi, thích giải quyết bất bình. Phần lớn họ đều thuộc kiểu người nhiều chuyện, biểu hiện bên ngoài trung hậu nhưng trong lòng bất chính, độc ác. Mặc dù có thể có thành tựu nhưng lại khó giữ được, cuối cùng phá bại mà không được thiện chung. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: đao mi thô ác chủ gia bần, tính bạo gian tham cẩu tăng nhân, huynh đệ sinh lai hoàn cách mô, trung quy thập ác tang kỳ thân. Nghĩa là lông mày sắc như dao nhọn nhưng thô và xấu, thì chủ về già gia cảnh nghèo khó, tính tình hung bạo gian tham, là kẻ trộm cướp, anh em sinh ra khác máu, suốt đời làm nhiều điều ác, chết không được yên. Mày ngắn gọn, lông mày ngắn mà thanh tú, màu đen muôn mà sáng bóng. Người này bản tính nhân từ, chí hướng cao xa, có tín nghĩa chung với bạn bè gia đình, có đức hành nhân nghĩa, trung hiếu, vợ chồng đều có thể hiển quý, phúc thọ tề toàn. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: tú đoạn chi mi phúc thọ hãn, song phương liên quế thị anh hào, bình sinh bất bối bần cùng ước, trung hiếu nhân từ lão dìa cao. Nghĩa là mày đẹp mà ngắn là mày được hưởng nhiều phúc thọ, lông mày như hai cành quế thơm, đó là bậc anh hào, cả đời không chịu bị sống trong nghèo khó, làm người trung hiếu nhân từ, đến già vẫn sống thanh cao. Mày chữ bát, đầu lông mày cao, đuôi lông mày hướng xuống, đầu thưa, mi tán, hiện lên hình chữ bát. Người này chủ cô độc, vất vả, hình khắc vợ con mà ít con cái. Một đời của cải dồi dào, có thể hưởng thọ cao, nhưng cuộc sống của họ lại phải bôn ba. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: bát tự mi thủ chủ khắc thương, giam môn thị áp số thê vong, bình sinh lục lục tài hằng phúc, khủng bao mạc linh khiếu phụ nương. Có nghĩa là đầu mày như hình chữ bát, chủ về hay bị khắc hại, gian môn tức là chỗ gần huyệt thái dương, chịu áp nên mấy lần vợ chết, cuộc đời long đong vất vả nhưng tiền tài vẫn đủ, chỉ sợ phải ôm con nuôi mà gọi phụ nương, tức ý gọi cha là mẹ. Mày xoáy ốc, lông mày đậm mà như hình xoáy ốc, gốc cong. Người có mày này uy quyền nên đầu quân vào quân ngũ, họ có tinh thần mạo hiểm, đều là anh hùng hào hán, đại phú, đại quý, tuổi thọ khá cao, nhưng người như vậy tính tình đa nghi, quan hệ với người thân mỏng bạc. Trong Mai Thần Tướng cũng có viết: huyền loa bảo thọ vũ quan mi, bình đảm nhân phong chủ khắc nhi, nhược đắc thử mi trưng thọ khảo, tính tình thiên xảo tối đa nghi. Có nghĩa là lông mày xoáy chôn ốc thì làm võ quan mà sống thọ, là người sống giản dị mà lại chủ về khắc con cái. Nếu được mày này thì đi chinh chiến, ý nói làm quan võ và sống thọ, tính tình rất khéo léo nhưng lại rất đa nghi. Mày rồng, lông mày cao mà hơi cong, mày rộng mà chỉnh tề, mắt dài mà có thế, khóe mi có độ cong rõ rệt, màu đen bóng. Người có tướng lông mày này phần lớn đều có tâm địa lương thiện, tài trí siêu quần, tinh nhanh tài cán, quả cảm, kết duyên được phú quý, anh em nhiều. Hơn nữa, quan hệ còn hòa thuận, cha mẹ trường thọ, gia đình hạnh phúc, họ đều là những người đội trời đạp đất, trở thành nhân tài của đất nước. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: loan loan nồng tú hiệu long mi, bát thúy siêu quần cử thế chi, huynh đệ chúng đa giai chủ quý, cao đường phúc lộ vọng kỳ hy. Có nghĩa là lông mày cong cong đậm mà lại đẹp thì gọi là mày rồng, là người bạt tụy siêu quần, lưu tiếng tăm ở đời, anh em đông mà đều được quý, được sống trong nhà cao cửa rộng, phúc lộc dồi dào. Mày thưa, lông mày ngắn mà mỏng, thưa thớt. Lông mày này chủ một đời lận đận, vận khí không tốt. Người có lông mày này có tâm kế, thủ đoạn hiểm độc, tiền tài tới rất dễ, đi cũng rất dễ. Mặc dù một đời không thiếu tiền bạc, nhưng cũng không có tiền dư giả. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: sơ tán mi mao tướng tổng thừa, bình sinh kế toán tính tài nương, hưng thoái gia đạo nan như ý, lao lực doanh mưu bất xương hoài. Có nghĩa là lông mày thưa thớt mà lông thì không đều, như vậy thì cuộc đời biết tính toán nhưng tính cách xài lang, gia đạo hưng suy khó được như ý, vất vả mưu cầu cho cuộc sống nhưng không được vừa lòng. Mày La Hán, hình dạng mày ngắn mà thưa rộng, lông mày dài mà tạp loạn, đuôi lông mày cong xuống. Người này vận khí một đời không tốt, lập gia đình muộn, tiền vận khắc khổ, sau trung vận phải quản chế người vợ, có tính cách mạnh bạo mới có được thành tựu. Lập thành gia nghiệp, người có lông mày này tính tình lãnh đạm, nóng vội, háo sắc, lạnh nhạt với mọi người, khó mà kết bạn được, cũng khó mà nhận được sự giúp đỡ của lục thân, thuộc tướng Bần Hàn. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: mi như La Hán, đại phi nghi, thê vãn ma tử diệt trì, huynh đệ hình thương nan đắc lực, vãn niên nhất tử, trượng thủ tùy. Nghĩa là lông mày như La Hán phần lớn là không tốt, lấy vợ muộn phải chịu nhiều vất vả, mà con cái cũng hiếm muộn, anh em khác nhau khó mà nhờ cậy được, cuối đời có một người con chống gậy dẫn đi. Mày hình chổi, kiểu lông mày này trước dày sau thưa, trước nhỏ sau rộng, đuôi phân tán, lông mày thô giống như chiếc chổi. Người này anh em vô tình, thậm chí còn xung khắc nhau. Người có lông mày này dễ dùng tình cảm và công việc, xúc động mà không thể khống chế được lý tính, đông anh em nhưng lại không có tình nghĩa. Một đời dù không thiếu phúc thọ nhỏ nhưng lại không có phúc thọ lớn, hậu vận nghèo khổ. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: tảo mi tiền tiểu hậu sơ tán, huynh đệ vô tình bất khả y, định hữu nhị tam vô hậu giả, lão niên tài bạch tự phi hoa. Nghĩa là lông mày như cái chổi phía trước nhỏ và đuôi lại thưa thớt, anh em vô tình không thể dựa dẫm được. Số đã định có vài ba người con nhưng lại không có người nối dõi, cuối đời tiền tài tựa như hoa rụng trước gió. Mày hình chổi nhỏ còn có tên gọi là mày tâm đoạn, lông mày này cũng giống như mày hình chổi, song lại thô mà đậm hơn lông mày hình chổi, rộng mà ngắn, mày hơi nhỏ, đuôi mày hướng lên. Người này chủ hình khắc cốt nhục, giữa anh em cùng đường. Người này thường vội vàng mà gian xảo, quan hệ giữa anh em lãnh đạm, không có tình cảm, ngẫu nhiên có thể có được một số thành tựu nhưng khó được phú quý. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: nhược nồng nhược đảm lưỡng tương phù, tề phú thiên thương vĩ bất khô, huynh đệ bối tình nam bắc lộ, công danh giã khả thượng vân cù. Nghĩa là lông mày giống như rậm, giống như thưa, hai bên đối ứng nhau, như vậy thì cũng được giàu sang, nhiều kho lẫm, nhưng anh em bội bạc như đường chia ra nam bắc, song công danh cũng được tốt như lên đường mây. Mày hình kiếm, hình lông mày này như hình kiếm, dài mà thẳng, rộng mà tú, dày mà không loạn. Đây là người cương chính, có cơ mưu, họ cũng là người thông minh mà có lòng gan dạ, sáng suốt, uy nghiêm, đáng kính, chí tiến thủ tốt, có thể thành đại nghiệp. Dù xuất thân trong gia đình bần hàn, cũng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân trở thành người có quyền thế, địa vị. Thường thì con cái nhiều cũng có thể hưởng trường thọ. Nữ giới có tướng mày này thường có tính cách đàn ông, không câu nệ tiểu tiết, vui vẻ giúp người nhưng hành sự có chút vội vàng, không chắc chắn. Trong Ma Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: kiếm mi trường tú, lập sơn lâm, đảm thức quyền uy thiết thạch tâm, vô vị chi nhân cương ngạo tính, tinh thần khí túc bất tầm thường. Nghĩa là lông mày hình kiếm dài đẹp vút lên như sơn lâm, đó là người can đảm, có hiểu biết, có quyền uy. Lòng dạ như sắt đá, người không có được ngôi vị ấy là vì tính tình cương trực mà lại cao ngạo, nhưng đó là bậc tinh thần khí phách không tầm thường. mày lá liễu, lông mày thô mà đuôi cong, phần đuôi lông mày hiện lên góc cạnh không theo quy tắc, hình lông mày chỉnh thể giống như lá liễu, tướng lông mày như đục mà thực sự là thanh. Đây là người trung tín, đáng tin. Người này thường tâm địa nhân từ, lương thiện, là người thông minh, mẫn cảm, coi trọng tình cảm, xem nhẹ lý trí, dễ vì vậy mà quá tin người, dẫn đến bị thiệt thòi, kết bạn trung tín, có mối quan hệ thân thiết với bạn bè, lại có quan hệ hời hợt với người thân, có con muộn, dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Từ đó trung niên phát đạt, danh tiếng nổi khắp gần xa. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Mi thô tự diệp chọc trung thanh, cốt nhục tình sơ tử vãn thành, tín phát trung thần đa nghĩa sĩ, trung tu phát đạt bá hiền thanh. Nghĩa là lông mày thô mỏng tựa như lá, trong đục có thanh, tình cảm anh em cốt nhục bạc bẽo mà đường con cái cũng muộn, nhưng luôn giữ lòng tin là bậc trung thần nghĩa sĩ nên cuối đời được phát đạt, để lại tiếng thơm cho đời. Mày giao nhau, lông mày thô mà đục, hai mày nối liền với nhau, lông mày này chủ cha mẹ phân ly, anh em bất hòa, người có lông mày này cuộc đời nhiều họa lao tù, vận khí trung niên hậu vận rất kém, có thể phá tán gia nghiệp, cô độc đến già, là tướng lông mày đại hung. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Mi mau tối phạ lưỡng giao ra, trung mạc niên lai kỷ phá ra, bần tiện linh tinh huynh đệ ác, nhất triều chi phận thực thậm sai. Nghĩa là lông mày đáng sợ nhất là hai bên giao nhau, từ trung vận trở đi sẽ dẫn đến phá gia, nghèo hèn linh đinh, anh em thì ghét bỏ, vì cái giận trong nhất thời mà để lại hậu quả thật đáng buồn. Mày hổ, lông mày thu mà thành dài, đuôi mày hướng lên giống như mãnh hổ uy quyền, bất khả xâm phạm, người có mày này chủ phú thọ vinh xương, tính tình mạnh dạn, chí hướng cao xa, dám làm dám chịu, phần lớn có thể giành được thành tựu lớn. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Thô đại hổ mi tối uy, bình sinh đản trí nhiệm thi vi, giả linh viễn đại khắc huynh đệ, tuyệt diệu hình thần phú quý thôi. Nghĩa là mày lớn như mày hổ, ấy là người rất có quyền uy, bình sinh can đảm, có ý chí, dám nghĩ dám làm, tự hưởng tuổi thọ cao nhưng lại khác với anh em, có được vóc dáng và tinh thần tốt, cuộc đời được phú quý. Mày sư tử, lông mày thô đục mà uy nghi, hình mày đậm thẳng khá thô, người này chủ tiền vận bình bình, hậu vận phát đạt, họ xem ra có một chút hung ác, nhưng về cơ bản tâm địa thiện lương, văn võ song toàn, thích nắm quyền thế, mặc dù phát tích khá muộn nhưng có thể hưởng thọ cao, có thể đại phú đại quý. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Sư mi thô chọc hữu uy nghi, tiếu nhĩ công danh khán bàng trì, nhạc độc hình thần vô phối hợp, không không như giã cánh phân ly. Nghĩa là lông mày sư tử thô rậm mà có uy nghi, đáng cười cho người đường công danh xem ra chậm chạp. Nhạc độc tức ngũ nhạc và tứ độc, hình thần không phối hợp với nhau, cho nên cuộc đời như không, sau này phân ly hết. Mày quỷ, lông mày đậm to, ép xuống mắt, kiểu mày trước hẹp, sau rộng, tạp loạn không trình tự. Người có mày này, chủ tâm thuật, hành vi bất chính. Người có lông mày này, tính tình độc đoán, giả nhân giả nghĩa, nhu cầu chiếm hữu rất mạnh. Một đời phiêu bạt bất định, không thốt, làm việc khó mà đạt được thành tựu, tuổi thọ cũng không cao. Thường thì từ 31 tuổi tới 43 tuổi là thời kỳ gặp phải nhiều nguy hiểm. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Thô tạp hồn mi áp nhãn ba, giả thi nhân nghĩa độc tâm đa, bách ban sinh hoạt vô tiêm nhiễm, huyệt tắc nhân tài trước ỷ la. Nghĩa là lông mày quỷ thô tạp như áp cả vành mắt, đó là người giả nhân giả nghĩa, tâm địa ác độc, vì cuộc sống mà làm hàng trăm nghề, không nghề gì là không đụng đến, vì trộm được tiền bạc của người nên mới có được gấm lụa. Mày ngài, lông mày có hình ngài con bướm, thanh tú cong dài, đầu đuôi đều nhỏ, ở giữa hơi to, sắc đen hơi bóng. Người này tiền vận phát đạt nhờ một khoa mà thành danh, Đây cũng là người cơ trí linh hoạt, cương trực trọng nghĩa, cơ mưu sâu xa, văn võ toàn tài, thời niên thiếu tiếng tăm vang dội, quan hệ giữa anh em không dễ hòa hợp. Trong Mai Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: Ngọa tầm loan tú tạo thành danh, nhất phiến liên cơ thậm khả kinh. Oải ốc văn chương xưng diệu thủ, ưng hành đa khủng bất như tình. Nghĩa là lông mày như hình con tầm, nằm cong cong mà đẹp thì sớm thành danh, một mảnh tâm cơ thật là đáng kinh ngạc. Tuy sống trong căn nhà bé nhỏ nhưng lại có tài văn chương khéo léo, chỉ có điều những gì đã làm e rằng nhiều việc không được như mong muốn. Mày trăng non, thanh tú mà thon dài, cao mà không trùm mắt, đuôi lông mày hướng lên, tiếp cận tới thiên thương. Hình như trăng non, người này anh em hòa hợp, sự nghiệp sớm thành. Đây cũng là người tính tình ôn hòa, tâm tư tinh tế, thân thiện, trực giác nhạy bén, tình cảm phong phú, lòng tự tôn rất mạnh, nhưng thiếu khả năng quyết đoán. Quan hệ giữa anh em hòa hợp, trong gia đình, vợ hiền, con hiếu, sự nghiệp sớm thành, có thể cùng hưởng phú quý. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Tân Nguyệt thành cao tú thư trường, loan loan thế nhược phú thiên thương, hỷ tha đường lộc tình hòa hảo, nan huynh nan đệ tác đông lương. Nghĩa là lông mày trăng non là lông mày thanh cao, đẹp mà lại dài, hình dáng cong cong thế như vút lên. Đó là người trọng nghĩa tình, hòa hiếu, nhưng anh em lại khó khăn trong đường công danh. Mày chữ nhất. Kiểu mày như chữ nhất, đầu đuôi cân bằng, thanh thẳng, độ dài tương đương với mắt, lông dày mà thanh. Người này chủ sớm có công danh phú quý trường thọ, thiếu anh em, một đời cô độc, mặc dù khoan dung, độ lượng, nhưng trong lòng họ lại cương trực quả đoán, chỉ cần là chuyện mình thấy đúng thì đều có thể kiên trì ý kiến. Vì vậy, khó mà sống hoàn hảo với người khác, dễ sinh mâu thuẫn. Họ có quan niệm tình thân cũng rất sâu sắc, anh em nhiều nhưng quan hệ không tốt, vợ chồng có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long, tiền vận phát đạt, có thể phú quý. Trong Mai Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: Nhất tự mi thành thổ vĩ bình, do nhân do nghĩa tạo thành danh, khả lân hình khắc niên phi vĩnh, vô khủng cô đơn thiếu huynh đệ. Nghĩa là lông mày hình chữ nhất là lông mày đầu thanh và đuôi bằng, do trọng nhân trọng nghĩa nên sớm được thành danh, nhưng đáng thương vì hình khắc nên cuộc đời không được dài lâu, chỉ sợ cuộc đời cô đơn mà lại ít anh em. Mày thanh tú, đuôi mày hơi cong, nhỏ, dài, người này chủ hòa hợp với anh em, phú quý cả đời. Người này bản tính thông minh, lanh lợi, nho nhã, đức hạnh cao quý, văn tài siêu việt, một đời phú quý. Trong Mai Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: Tú loan trường thuận quá thiên thương, tú hổ khắc long trí dị thường, quan thế văn chương đăng giáp đệ, đệ cung đệ hữu tính danh dương. Mày trước thanh sau thưa, lông mày thon dài, phần trước thanh tú, phần sau thưa thớt, hiện lên hình tam giác. Người này vận khí tiền vận tốt, trung niên có thể hiển đạt, một đời giàu có nhưng không hoàn mỹ, quan hệ anh em không tốt. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Tiền thanh bất nghịch hậu sơ thanh, tảo tuế công danh bạch cường bồn, trung mạc vận đồ tuy viễn đại, huynh đệ đa thị bất đầu tình. Có nghĩa là lông mày phía trước thanh không nghịch nhưng phía sau thưa và thanh, như vậy thì tuy tuổi còn trẻ mà công danh hiển đạt, từ trung vận trở về sau tuy vận thế to lớn nhưng anh em nhiều mà lại không có tình cảm. Mày quá ngắn, kiểu mày ngắn mà thanh tú, thưa mà loạn, người có lông mày này đa nghi, mưu kế đa đoan, một đời như lục bình trôi nổi, lo lắng bất an, khó mà yên ổn được. Trong Mai Y Thần Tướng cũng có đoạn viết: Đoạn mi bất tú nhược vô mi, quỷ kế gian mưu chỉ tự nghi, thọ cốt lăng lăng hoa giáp số, lưỡng nhãn hỗn tạp định tự nguy. Có nghĩa là lông mày ngắn không đẹp, trông giống như không có lông mày, đó là người có mưu kế gian manh và hay nghi ngờ, được hưởng thọ cao tới vài vòng hoa giáp nhưng hai mắt hỗn tạp thì ắt là tự mình gây nên nguy hiểm. Mày sắc ngả bạc, lông mày thưa mà mỏng, ngắn mà sắc vàng, hơn nữa mắt cũng khá dài, người có lông mày này chủ đại hung, Người này tiền vận phá tán gia tài, hậu vận chết nơi đất khách. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Mi đoạn hoàng sơ hữu nhược vô, sinh lai thế thượng, thính nhân hô, bán long tha bộ thậm công nghệ, khí chọc thần hôn tang lộ đồ. Nghĩa là lông mày ngắn màu vàng thưa thớt, nhìn như có như không, sinh ra ở trên đời này chỉ làm kẻ đầy tớ cho người khác sai bảo. Đến nơi khác nửa đời được khá nhờ vào tài nghệ công việc, nhưng khí chọc thần hôn nên đứt gánh giữa đường. Mày gián đoạn, lông mày thưa, màu vàng nhạt, ở giữa lông mày có đường vân cắt đứt đoạn, đó là tướng đại hung. Chủ trước tiên là tổn cha, sau khắc mẹ, quan hệ anh em lạnh nhạt, không có tình thân, tiền bạc như mây khói, đến rồi lại đi. Trong Mai Thần Tướng cũng có đoạn viết: Cấu văn hoàng bạc đoạn như thương, huynh đệ vô duyên các tự mang, tài bạch hưng suy đa bất túc, lục thân băng than khắc gia nương. Nghĩa là lông mày đứt đoạn, có màu vàng mỏng mà đứt như bị thương, anh em vô duyên, mỗi người mỗi ngả, tài bạch hưng suy phần nhiều là thiếu thốn, lục thân lạnh lẽo như cho mà lại khắc với cha mẹ vợ. Người xưa cũng có bốn yêu cầu đối với lông mày: một là có thế, tức là cong dài có thế; hai là có thần, tức là dương lên có thần; ba là có khí khơi thông; bốn là có quang, gọi là tú nhuận có quang. Có đủ bốn điểm này, lông mày vừa khỏe vừa đẹp là tướng mày đẹp. Người có tướng mày này dẫu không thể đạt được ba danh giới lập đức, lập công, lập ngôn của cổ nhân cũng có thể làm được thứ hai. Trong bốn phương diện này, lấy có quang làm quan trọng nhất. Lông mày có quang sáng, nhuận, giống như châu báu sáng bóng. Mày không có màu sáng thì giống như minh châu vùi trong cát, ảm đạm. Ánh sáng được nói tới ở đây, trên thực tế, chính là ánh sáng bóng phủ phía trên lông mày. Trong băng giám, gọi là thái, xét trên phương diện khoa học hiện đại, độ sáng bóng của lông tóc là tượng trưng cho sức sống. Sở dĩ tóc của người thanh niên sáng bóng như vậy, tóc của người già thường khô không bóng, cũng chính là vì người thanh niên sức sống dồi dào, còn người già sức sống đã suy nhược. Tăng Quốc Phiên cho rằng trên lông mày có thần chủ phú quý, nhưng thần cũng có sự khác biệt. Vốn có ba lớp mày quý nhất là ở chân, ở giữa, ở đuôi mày, mỗi phần đều có một lớp màu sắc. Có hai lớp là phú, quý, trung đẳng, một lớp là tiểu phú, tiểu quý. Thưa thớt và hỗn tạp là hai trạng thái của lông mày. Một là lông mày tự nhiên thưa thớt và hỗn tạp, ví dụ như nói mày rồng, lông mày thanh nhẹ, lông mày lá liễu; mày ngài, lông mày hình trăng non; mày thanh tú, được nhắc tới ở đoạn trên đều thuộc kiểu lông mày thưa. Còn mày hình chổi, mày quỷ thì thuộc kiểu lông mày hỗn tạp. Hai là quan hệ giữa hai mày, hoặc thưa, hoặc kết, giống như quan hệ giữa mày rồng, mày hình kiếm. Lông mày thanh nhẹ, thưa là lông mày thưa, lông mày giao nhau, lông mày chữ bát có quan hệ ngưng kết là lông mày kết. Người xưa căn cứ vào sự thanh tú ngưng kết cùng 24 loại tướng lông mày trên mà chia thành 3 loại lông mày là đẹp, thứ và hung. Trong đó mày thanh nhẹ, mày ngắn, gọn, mày xoáy ốc, mày rồng, mày hình kiếm, mày lá liễu, mày hổ, mày sư tử, mày tằm, mày hình trăng non, mày chữ nhất, mày thanh tú, mày trước thanh sau thưa là lông mày đẹp. Còn lông mày thưa, mày la hán, mày hình chổi nhỏ, mày giao nhau, mày quá ngắn là lông mày thứ. Và mày hình dao, mày chữ bát, mày quỷ, mày gián đoạn, mày sắc ngả bạc là mày hung. Sau cùng, lông mày phủ lên mắt, nằm ở trên xương gờ mắt, cát hung của nó cũng cần phải kết hợp với mắt, xương gờ mắt và tướng các bộ vị khác. Người có xương gờ mắt thấp, nếu có lưỡng quyền, mắt, mũi, xương hàm kết hợp hài hòa, chủ hậu vận thành. Người có xương gờ mắt cao, thông thường người này có thể giành được thành tựu huy hoàng. Người có xương gờ mắt bằng, nếu lông mày cũng rất phổ thông thì người là bình thường. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ khái quát lại hình dạng và tướng mệnh của tướng lông mày. Lông mày thanh mảnh, tướng mệnh anh em gia đình hòa hợp, một đời phú quý. Mày hình dao nhọn, thành tích khó mà giữ được lâu, không được thiện trung. Mày ngắn, gọn, vợ chồng đều có thể hiển quý, phúc thọ đều có. Lông mày chữ bát, một đời tài nguyên dồi dào nhưng lại sống vất vả. Mày xoáy ốc, đại phú, đại quý, thọ cao. Mày rồng, cha mẹ trường thọ, người nhà hạnh phúc, tiếng tăm lừng lẫy. Mày thưa, một đời lận đận, vận khí không tốt. Mày la hán, khó mà được lục thân giúp đỡ, thuộc tướng bần hàn. Mày hình chổi, một đời tiểu phúc, tiểu quý đến liên tiếp, phúc thọ lớn không có. Mày hình chổi nhỏ, quan hệ anh em lạnh nhạt, khó mà có được phú quý. Mày hình kiếm, có thành tựu, con cái nhiều, có thể hưởng trường thọ. Mày lá liễu, dễ được quý nhân phù trợ, từ đó trung niên phát đạt. Mày giao nhau, vận khí trung niên kém, cô độc đến già. Mày hổ, dám làm, dám chịu, phần lớn là có thể đạt được thành tích lớn. Mày sư tử, thoát tích khá muộn, có thể hưởng thọ cao. Mày quỷ, một đời phiêu bạt, bất định, không tốt. Mày ngài, thiếu niên phát đạt, quan hệ anh em bất hòa. Mày hình trăng non, sự nghiệp sớm thành, gia đình hòa thuận. Mày chữ nhất, quan niệm tình thân khá sâu sắc, anh em nhiều nhưng quan hệ không tốt. Mày thanh tú, văn tài siêu việt, một đời phú quý. Mày trước thanh sau thưa, vận khí tiền vận tốt, trung vận có thể hiển đạt. Mày quá ngắn, một đời phiêu bạt, khó mà được ổn định. Mày sắc ngả bạc, tiền vận phá tán gia tài, hậu vận chết nơi đất khách. Mày gián đoạn, tiền bạc như làn khói bay qua, đến rồi lại đi. Tổng kết về hình dạng và tướng mệnh của tướng mắt. Mắt rồng, đen trắng phân minh, tinh thần mạnh mẽ. Sóng tàng, mắt to, khí thần tàng. Như vậy, phú quý không phải nhỏ, có thể được lộc. Mắt sư tử, mắt to, tính uy nghiêm, nếu thêm mày thô, người này đoan chính, không tham, không tàn ác, mà hành chân chính, phú quý, vinh hoa, phúc thọ khang. Mắt khổng tước, mắt có sóng, sắc ảm đạm, xanh nhiều, trắng ít, ác hung cường. Vừa thanh khiết mà lại vừa hòa hợp, được hưng thịnh vang tên tuổi. Mắt thời phong, bình sinh nhìn lên không xiên lệch, cười mang nét tú khí thăng hoa, thiên tính bao dung và độ lượng, tất có phú quý tới đủ đầy. Mắt âm dương, hai mắt to nhỏ khác nhau, sắc thái tinh thần bất định, lòng dạ không thành ý, phú quý gian mưu không đáng tin. Mắt phượng, khóe mắt dài, được hưởng thanh quý, sớm thành đạt, ánh mắt nhìn thanh tú, có khí phách mà lại có tinh thần, là người thông minh, trí tuệ công thành, danh toại, là bậc anh hùng siêu quần. Mắt voi, trên dưới đường vân nhiều khí, sóng dài, mắt nhỏ cũng nhân hòa, là người hòa nhã lại vui vẻ, gặp thời phú quý đều vi diệu. Mắt hổ, mắt to, vàng nhạt, có sắc kim, đồng tử, hoặc ngắn, hoặc tròn. Tính cương trầm trọng, mà không bệnh. Cuộc đời được hưởng phú quý, nhưng con cái lại bị hình thương. Mắt uyên ương, mắt tú, hồng nhuận, có chút lạ. Mắt tròn hơi lộ chút đào hoa. Vợ chồng tình cảm hòa thuận, lại hòa mỹ. Nhưng nếu không tin tưởng nhau thì e là hơi dâm đáng. Mắt phượng ngủ, hai khóe mắt dài mà đẹp như người khóc thầm, lưu mà không động thần quang sắc, thanh danh vang dội. Mắt hình cánh nhạn, tầng trên thông tới gian môn, trắng đen phân minh, mắt thanh tú, nhìn thẳng không lệch, người khả ái, cao minh rộng lớn, quý mà vinh. Mắt khỉ, lòng đen sáng rõ, cao mà đường vân cong. Khi lòng đen chuyển động thì phía trước cũng đẹp, tướng này có thể được hưởng trọn phú quý. Thích ăn hoa quả, mà phẩm vị lại ngồi ở ngôi đầu. Mắt hình chim câu. Trên có nhiều vân thanh dài, bình sinh tín nghĩa cũng trung lương. Thiếu niên phát đạt song bình thường, cuối đời càng được hưởng cát xương. Mắt trâu, mắt to, nhìn xa và gần không giống nhau. Hưng tài đều đẹp, không khiếm khuyết, tuổi thọ cao, phúc lộc dày. Mắt phượng, lớp trên vân nổi cũng rõ ràng. Nhìn tai, thấy tĩnh, không lộ thần, dũng cảm trung niên gặp vận quý, vinh tông diệu tổ sửa môn đình. Mắt chim ưng, mắt đen như môn mang sắc vàng, trên dưới nếp nhăn dài vừa vặn. Được làm quan cao, cung kính mà lại ôn nhu. Mắt thiên nga, nhiều vân chiếu thẳng tới thiên thương, nhìn vật phân minh thần càng phát. Trắng ít đen nhiều lòng từ thiện, phúc thọ đủ đầy tuổi già an định. Mắt hoa đào, nam nữ mắt hoa đào đều không tốt, dễ sinh thói trăng hoa. Da mắt ngấn lệ lại nhìn xiên, tự mình hoan hỉ lòng vui vẻ. Mắt dê đen nhạt, hơi vàng, thần sắc không thanh, ánh mắt lại hơi tối. Gia tài tổ tông để lại dẫu có thì cũng không có duyên được hưởng, đến cuối đời lại sống những năm tháng nghèo khổ. Mắt lợn, mắt trắng đục, lộ đen, mông muội, sóng dày, da rộng, lộ vẻ hung bạo. Cũng đạt được phú quý nhưng sự giàu sang lại bị hình khắc mà mất đi, chung quy lại do làm những việc ác nên khó mà gột rửa hết. Mắt hoang dại, chuẩn đầu tròn to, mắt nhỏ dài, mày cũng dài, chủ nói năng hấp tấp. Thân được hiển quý, gần vua nên suốt đời được trọng dụng, cớ sao phải buồn giàu mà không vui vẻ giống như người phụ nữ giặt áo trên sông lạnh. Mắt vàng thân trắng không bụi trần, hành động nhẹ nhàng, vốn là bậc thiên chân. Mắt ngắn, thân dài, chân gầy nhỏ, dẫu có phú quý cũng nên dạy dỗ cho các con hiểu cuộc sống nghèo khó. Mắt gấu, mắt gấu ánh mắt tròn nhưng không giống ánh mắt lợn, chỉ vì làm người can đảm dũng mãnh nên thường hay gặp hung. Lúc đứng lúc ngồi không được lâu, hơi thở dồn dập. Dẫu được sinh ra trong nhà gia giáo thì cũng có lúc không biết nghe lời. Mắt say, đỏ vàng mê loạn lại lộ sáng, như say, như ngốc lòng mờ mịt. Nữ phạm tham dâm, nam tất yểu, tăng nhân đạo sĩ cũng hoang dâm. Mắt cá, mắt lộ sắc thần u tối như không có nước. Mắt khô, ánh mắt nhìn xa hay gần thì cũng thấy xa xăm. Gặp mắt này thì đều chết yểu, mới sống được trăm ngày đã phải than khóc cảnh thương tàn. Mắt rắn, người này tâm địa độc như rắn, mắt đỏ tròn lộ cả sắc hồng, đại gian đại xảo như phường lang sói, con nhà phú hộ giàu có hơn người. Mắt sói vàng nhìn như thấp, là người tham lam, tự chuốc họa, tinh thần rối loạn, cuồng bạo theo suốt cuộc đời. Mắt vượn màu vàng như thiếu khả năng mở mắt, trợn lên. Đó là người có tâm khéo léo nhưng lại có lòng nghi kỵ, công danh chỉ là hư phù, mà có con lại là người có tính cách cao kiệt, suốt đời chỉ là kẻ lang thang bất tài. Mắt tôm lo lắng, đảo tự nhiên, anh phong tiến thẳng về phía trước, cuối đời, khó giữ vinh thọ dài lâu, dấu vết còn lưu lại, gặp năm hỏa thì mới được đắc chí. Mắt chim nhạn, mắt tú thần tinh đen trắng rõ, tàng thần không lộ hiển công danh, chí khí hào hùng, phú quý vốn đạt tới mức thượng thừa. Mắt ngựa, da trên mí mắt trùng, mắt lộ tinh, đa sầu, rõ ngấn lệ. Mặt dày, da căng, hình tử khắc vợ, lại bôn ba. Mắt bồ câu vàng nhỏ lại tròn, thường lắc đầu xoay gối, ngồi vẫn lệch. Không phân nam nữ, nhiều dâm loạn, thiếu thực, nhiều hư, tâm bấn loạn. Mắt phục tê, mắt tròn, mắt to, hai mày đậm, mắt này tín ở mày dài, tự nhiên phú quý, thọ như tùng, dấu vết còn lưu lại, gặp năm hỏa thì mới được đắc chí. Mắt hươu, mắt đen khóe mắt dài, bước đi như bay, tính lại cương, nghĩa ẩn sơn lâm, chìm lắng xuống, tự nhiên phúc lộc lại khác thường. Mắt cua tròn, lại ngoan cường, bình sinh tính tốt thích giang hồ, có con không được thân thiết, đừng hỏi áo gấm có hay không. Mắt yến, miệng nhỏ môi hồng hay lắc đầu, mắt sâu đen trắng sáng rõ ràng, nói nhiều, làm tốt và giữ tín, cuộc đời vất vả đủ áo cơm. Mắt chim cốc, mắt đỏ vàng, mặt lại đỏ, lắc đầu bước đi tướng mạo không uy nghi, thân nhỏ, thể nhỏ thường nhìn xuống, một đời không đủ châu báu. Mắt mèo sắc vàng, mặt lại tròn, thuần tính, thích ăn uống. Có tài, có lực, được giúp sức, thường được cao nhân quý một đời. Vấn đề tiếp theo được đề cập trong chương 5 của cuốn sách Băng Giám, đó là râu người già. Râu ria thường gọi là râu, chỉ phần lông mọc ở môi trên, cằm, má, hai bên hàm của người đàn ông. Xét một cách nghiêm túc, chỉ có lông mọc ở cạnh miệng mới được gọi là râu. Về mặt tướng thuật, mọc ở hai bên mép, phía trên môi thì gọi là ria, còn gọi là râu chữ bát, ria chữ bát. Mọc ở phía dưới, môi dưới gọi là râu, râu dê chính là chỉ râu. Mọc từ hai bên mai kéo dài tới cằm gọi là râu hay râu quai nón. Phần trên nói về lông mày. Đối với lông mày tướng quý cũng có bốn yêu cầu rất rõ ràng, là phải có thế, có thần, có quang, có khí. Còn đối với râu thì lại không có nguyên tắc cụ thể như vậy để khảo sát. Nguyên tắc lớn nhất của nó chính là râu phải tương xứng với lông mày. Cũng chính là nói, người có lông mày nhiều mà đậm thì râu nhiều mà đậm là tướng đẹp, còn ít mà nhạt là tướng phá. Người có lông mày ít mà nhạt, râu cũng ít mà nhạt là tướng đẹp, nhiều mà đậm là tướng phá. Vì vậy, về việc khảo sát đó, râu cũng được chia thành hai trường hợp để tiến hành khảo sát, là râu nhiều và râu ít để chứng minh. Cần phải nói rằng, râu nhiều hay ít, thậm chí là không có, cũng chưa chắc chắn là tướng đẹp, tướng phá. Nhất định là phải tương xứng với lông mày, hơn nữa còn phải kết hợp với bản thân đẹp, phá của hình thế. Đối với người nhiều râu, râu phải thanh, thưa, thu, tham sai, không chỉnh tề, như vậy mới có hình, có thế. Thanh có nghĩa là thanh tú, thanh lương, thanh nhã, là không đục, không loạn, không tục, gọi là thưa, chính là thưa thớt. Lưa thưa là không mọc tạp, không che kín, gọi là thu, là cong đều nhau, là không thẳng, không cứng. Gọi là tham sai, không chỉnh tề, tức là có ngắn, có dài, dài ngắn đan xen thống nhất. Bất luận lông mày ít hay nhiều cũng đều phải tương xứng với râu. Lông mày ít, tướng râu này có thể thống nhất ở thần, lông mày nhiều thì có thể hình thành sự tương phản nhất định. Đối với người ít râu, râu phải bóng, khỏe, tròn, hữu tình chiếu cố. Bóng là không khô, không xấu, chính là râu phải nhuận, sáng bóng. Khỏe là không yếu, không mềm, không mỏng, không hàn, chính là râu phải cứng khỏe, mọc thẳng, không thể yếu mềm, khô khốc, mỏng mảnh, gọi là tròn, là râu không kết, không cứng, không khô khan. Chính là râu phải có sinh khí, không được quá thô cứng, gọi là hữu tình chiếu cố. Chính là râu phải chiếu ứng lẫn nhau với tóc, lông mày, ngũ nhạc tứ độc của khuôn mặt. Râu đáp ứng được bốn yêu cầu trên cũng là tướng râu đẹp. Bất luận lông mày nhiều hay ít cũng đều có thể tương xứng. Nói một cách cụ thể, về mặt tướng thuật, râu không những có các trường hợp như nhiều râu, ít râu, mà còn có râu xoăn, râu dài, râu ngắn, râu trỏm, râu bóng, râu tía, râu loạn, ria dài, ria che nhân trung, ria tiếp giáp lông mũi. Sau đây là những phân tích cụ thể về các kiểu râu. 1. Nhiều râu là râu khá nhiều, hơn nữa còn thô. Người như vậy nếu kết hợp thêm tóc dày thì chủ tính tình tích cực, cá tính nhiệt tình, hiếu động, thích giao du bạn bè. Người nhóm này phần lớn đều có chút thô lỗ, hành sự đại khái, nói chuyện thẳng thắn. Đối với bạn bè, trung thành, trượng nghĩa, có được người bạn này nhất định sẽ rất quý. Nếu râu nhiều, thô mà còn dài, lúc này râu phải tươi trẻ, thưa đều nhau, không thẳng, không cứng, hơn nữa còn phải tương xứng với lông mày, tóc của khuôn mặt, đó mới là tướng râu đẹp. 2. Ít râu. Râu ít mà thanh tú, người như vậy, nếu cộng thêm tóc dày, thì chủ tính tình khá tiêu cực, xử sự có chút không thỏa đáng, mang lại cho người ta cảm giác giống như là trước bất cứ chuyện gì cũng đều không có hứng thú, không chú tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, trong lòng họ lại có rất nhiều chuyện, chỉ là họ thường không biết làm thế nào để xử lý những vấn đề này, luôn do dự không quyết, sau cùng là không muốn làm nữa. Lúc này vận thế của họ cũng ở vào trạng thái ngưng trệ, Nếu không thể phấn chấn được tinh thần, thay đổi cá tính tiêu cực của mình, e rằng cuộc đời sẽ không có ý nghĩa. Người ít dâu, dâu của họ phải thanh nhuận, cứng khỏe, vận khí sinh động, đồng thời phải tương xứng với các bộ phận khác, đó mới là tướng đẹp. Vì vậy, người có tóc và dâu đều ít, hai bên lông mày tú mà nhạt, không những mắt thường nhìn cũng không thấy, không cân xứng, cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ của toàn bộ khuôn mặt, mà còn ảnh hưởng tới vận thế lưu niên. 3. Dâu xoăn là dâu uốn cong. Ria chính là kiểu dâu xoăn điển hình. Dâu xoăn lại giống như hình xoáy ốc, hơn nữa còn nhìn thấy chân dày thưa rõ ràng. Chủ thông minh, tấm lòng bao dung, người như vậy thường có rất nhiều chủ ý kỳ quái, nhưng cũng rất hữu dụng, thích hợp với công việc mang tính sáng tạo hoặc trở thành người của tổ chức. Về mặt công việc, họ có tầm nhìn xa, không thể chỉ nhìn vào hiện tại mà không chú ý tới tương lai, hoặc chỉ nhìn cá nhân mà không nhìn vào tổng thể, có thể trở thành một nhà hoạch định chính sách hoặc nhà lãnh đạo rất tốt. Trong cuộc sống, họ có tấm lòng bao dung, là một người bạn tốt rất khó tìm, là người tình tốt, người chồng tốt. 4. Dâu dài. Dâu dài chủ nhân phong lưu, dâu sợi nhỏ dài, giống như sợi dây, có đoạn thì cong nhỏ lại. Người như vậy bản tính phong lưu, lại không dâm loạn, là người đa tình nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chung thủy, biết khoan dung với người tình, giàu tình cảm. Ở bên ngoài như vậy sẽ có cảm giác như bước lên mây xanh, bởi vì ngày ngày đều như được sống trong thiên đường. Tuy nhiên, cái gì tốt quá cũng khó mà giữ được lâu dài. Lòng nhiệt tình cũng vậy, rất nhanh chóng người này sẽ có được mục tiêu mới, người tình mới. Cho nên, ở bên người như vậy không thể kỳ vọng quá lớn, tốt nhất là nên suy xét cẩn trọng. Người như vậy từ nhỏ đã được sống trong môi trường tốt, cho nên tu dưỡng tốt và có giáo dục sẽ khiến cho họ có được địa vị cao, tiếng tăm hiển hách. 5. Dâu chỏm. Dâu cứng, chỏm có lực chủ được lộc. Dâu cứng để chỏm có lực giống như một lưỡi dao sắc. Người như vậy thông thường có dã tâm, làm việc có mục tiêu, có kế hoạch, dù đôi khi mang lại cho người ta cảm giác thô lỗ, nhưng họ cũng có mặt nào đó tỉ mỉ, chỉ là khó mà phát hiện ra mà thôi. Người như vậy có sức quyến rũ, có lòng can đảm, là người có tài lãnh đạo thiên phú, có phong thái của đại tướng, chỉ là phải tự bản thân nỗ lực, tương lai nhất định sẽ ở ngôi cao, quyền cao chức trọng. 6. Dâu bóng. Dâu bóng như màu ánh bạc, chủ niên thiếu sớm thành công, khí sắc của dâu tươi bóng, giàu sức sống, thanh bóng, giống như ánh bạc lấp lánh. Người như vậy nho nhã, đa tài, thoát tục, thời niên thiếu sẽ đạt được thành tựu lớn, trở thành nhân vật quan trọng trong vũ đài chính trị. 7. Dâu tía. Dâu là màu đen pha đỏ hiện lên thành màu tía, hơn nữa lông mày lại sắc nhọn, giọng nói sang sảng, đó là người hình kim, kim hỏa. Hình kim được thế kim, chủ đại phú đại quý. 8. Dâu loạn. Dâu loạn, chủ quan lớn. Dâu giống như chân rồng thẳng lên mà lại tán loạn, đôi khi còn kéo thẳng tới phía sau tai. Nếu lại kết hợp với tinh thần sảng khoái và có cốt cách đặc biệt, người như vậy cũng xem như không thể trở thành chư hầu, có hàng ngàn dặm đất đai thì cũng có thể đảm nhiệm trong tay quyền bá tướng trong triều. Hưởng lộc 10 năm, theo thuyết pháp ngày nay, chính là trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên vũ đài chính trị. 9. Ria dài. Ria dài, chủ phạm thượng, xét một cách nghiêm túc. Dâu, theo nghĩa hẹp, chỉ dâu phía môi trên, cũng chính là ria được đề cập tới ở đây. Còn dâu chỉ phần dâu mọc ở cằm, trong phạm trù nghĩa rộng, ria là phổ, dâu là chính. Gọi là ria dài chính là ria ban đầu, khi mới được mọc lên dài hơn dâu. Trình tự này đảo ngược, vốn là tượng trưng cho sự đảo ngược vị trí. Người như vậy thông thường đều có lòng hiếu thảo, quan hệ với người thân xa cách, thường mạo phạm cãi nhau với cấp trên và trưởng bối, sự nghiệp khó có được thành tựu. 10. Ria che nhân trung. Nhân trung bị ria che kín, chủ thị phi, người này không có uy thế, ảnh hưởng tới tiến trình của bản thân, đặc biệt là tới thời kỳ trung vận, bị mất rất nhiều cơ hội, dễ bị tiểu nhân chuyện thị phi quấy rối, nghiêm trọng còn có họa lao tù hoặc tổn thất tài sản. 11. Lông mũi sát ria. Ria tiếp sát với lông mũi, chủ vận long đong. Về mặt tướng thuật thì đây thuộc tướng thổ khắc thủy. Người như vậy vận mệnh cuộc đời không thuận, tiền đồ mờ mịt. 12. Râu ngắn. Râu ngắn che kín miệng, chủ bị nghèo mà đói, râu tương đối ngắn, lại trùm lên miệng, trong tướng thuật, đó là thuộc tướng thùy huyệt. Chủ không có lộc, người như vậy cả đời nghèo đói. Sau cùng, cần phải chú ý râu chủ vận mệnh, trung vận và hậu vận. Nói tướng râu chủ phát sớm và tướng lông mày chủ phát sớm là hai phạm chủ khác nhau. Phát sớm ở râu là phát đạt vào thời kỳ trung và hậu vận. Về tướng râu, có thể tóm lại như sau. Kiểu râu, nhiều râu, đặc điểm râu khá nhiều, hơn nữa còn rất thô. Tướng mệnh, nói chuyện thẳng thắn, trung nghĩa với bạn bè. Ít râu, râu ít mà thanh tú. Tướng mệnh, gặp chuyện do dự, không có chủ ý. Râu xoăn, đặc điểm râu xoăn tít. Tướng mệnh, thông minh, bao dung. Râu dài, đặc điểm râu tương đối dài. Tướng mệnh, phong lưu. Râu chỏm, có đặc điểm râu cứng, có lực. Tướng mệnh, có sức quyến rũ, có lòng can đảm. Râu bóng, đặc điểm râu bóng như bạc. Tướng mệnh, nho nhã, đa tài. Thoát tục, râu tía, đặc điểm râu màu đen có ánh đỏ, hiện lên thành màu tía. Tướng mệnh, đại phú đại quý. Râu loạn, đặc điểm râu rối loạn. Tướng mệnh, phong hầu bái tướng. Ria dài, đặc điểm râu ria, râu quai nón trước tiên xuất phát từ ria ra. Tướng mệnh, không có lòng hiếu kính, quan hệ với người thân lạnh nhạt, xa cách. Ria che nhân trung, đặc điểm ria che không thấy nhân trung. Tướng mệnh, dễ bị tiểu nhân và điều tiếng thị phi làm phiền. Ria tiếp giáp lông mũi, đặc điểm ria giáp với lông mũi. Tướng mệnh, vận mệnh một đời không thuận, tiền đồ ảm đạm. Râu ngắn, đặc điểm râu ngắn che miệng. Tướng mệnh, một đời bần cùng, đói khổ. Quý thính giả thân mến, phần tóm tắt về đặc điểm cũng như tướng mệnh của tướng râu đã khép lại chương 5 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần tiếp theo của cuốn sách này, đó là chương 6, giọng nói. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.